Rồi thời gian dần trôi mau, em không nghe tôi dạo phim đàn, mà chỉ nhìn lén lén bên sông. Sao em không như ngày nào sáng đây nghe tôi ngồi đàn, để điệu đàn buồn mênh mang. Em như mây trôi dịu dàng, tôi lang thang trên bầu trời, và mây đã xa tôi. Chồng gần mà đi lấy chồng xa, có con chim đa đa hót lời nỉ non. Sao em nỡ lấy chồng từ khi tuổi còn son, để con chim đa đa ngậm ngùi đành bay xa. Để con chim đa đa ngậm ngùi.